Ngoan, anh yêu em. Chương 16, yêu một cách hèn mọn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lăng Khiên đang đứng dưới nhà trọ của Đồng Yên, nhìn điện thoại bị cô ngắt, anh cau chặt chân mày, anh không chút do dự gọi lại lần nữa, trong mắt anh tràn ngập tức giận, cầm chặt điện thoại, nổi điên lên đi đi lại lại trước xe ô tô. Cô dám ngắt điện thoại của anh, cô dám ngắt điện thoại. Mười mấy phút đồng hồ sau, Lăng Khiên gọi điện cho Thiến Thiến thì được cô nói cho rằng buổi tối Thiếu Diệp Trần đến đón Đồng Yên đi ăn cơm. Tất cả tức giận đều hóa thành kinh hoàng cùng luống cuống. Anh dựa vào một bên xe lấy một điếu thuốc lá ra hút, ánh mắt gắt gao nhìn vào căn phòng tối trên tầng kia, ngón tay không tự chủ mà run rẩy. Anh không thể nghĩ ra bọn họ đã đi nơi nào. Cô vì sao lại không nghe điện thoại của anh? Tại sao lại tắt điện thoại? Tất cả anh đều không dám nghĩ. Suốt một đêm Đồng Yên cũng không trở về. Đồng Yên ngồi một mình bên bờ sông suốt cả đêm, gần sáng mới lái xe trở về nhà, lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc cùng một thân anh cao ngất quen thuộc. Nhìn bộ dạng cúi đầu cô đơn của anh và những tàn thuốc rơi đầy đất, cô cảm thấy nơi nào đó trong lòng hung hăng đau một cái. Cảm giác đau nhói rất rõ ràng. Cô dừng bước nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tiều tụy không chịu nổi của anh mà khốn hoặc. Nếu như là cô hận anh, nếu như là cô trả thù, thì khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, lẽ ra cô phải cảm thấy rất vui mới đúng chứ. Nhưng vì sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy? Lăng Khiên nghe thấy tiếng động ngơ ngác một chút mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng xinh xắn anh đã chờ cả đêm kia mà lòng anh run run, vừa vui mừng lại vừa luống cuống. Đi mấy bước tới trước mặt cô, anh vươn tay đặt lên đầu vai cô. Em, hút thuốc cả một đêm, giọng anh rất khàn. Dừng lại một chút anh mới hỏi tiếp, em buổi tối đi đâu vậy? Đồng Yên có chút sợ sệt nhìn anh, nhìn thấy đáy mắt anh có lo lắng và bối rối, lòng cô lại run lên một cái nữa. Lăng Khiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô mà trong lòng nhói đau, không nói gì thêm, cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh cất giọng khàn khàn nhưng ôn nhu. Trước tiên lên nhà đã, em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Đồng Yên bị anh ôm đi vài bước đột nhiên dừng lại, xoay người và có chút vội vàng cách xa mấy bước, sau đó cô trả lại áo khoác cho anh có chút bối rối nói. Em có thể tự mình đi được, đi thôi, trong mắt Lăng Khiên đột nhiên hiện lên một tia đau đớn. Anh chế chụp cổ tay cô, vẻ mặt dần dần trở nên mờ mịt không rõ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đồng Yên quay lưng về phía anh, hốc mắt từ từ đỏ lên. Lăng Khiên bước tới đặt tay lên bả vai cô thì thấy hai mắt cô đã rưng rưng, hơi ngẩn ra. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ôn nhu hỏi. Hắn nói với em chuyện gì vậy? Hắn yêu cầu em trở lại bên cạnh hắn sao? Đồng Yên không nói bất kỳ câu nào, giống như con mèo nhỏ bị chấn kinh mà không ngừng lắc đầu. Lăng Khiên thở dài một hơi, mỉm cười ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô, vuốt ve đỉnh đầu cô nói thật nhỏ. Đừng khóc Yên Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết đi, để anh giải quyết. Đồng Yên chôn chặt mặt vào ngực anh, lệ không ngừng chảy ướt đẫm áo anh. Nghe giọng nói trầm thấp của anh mà lòng cô từ từ giãn lỏng ra. Một lúc sau, cô đưa hai tay ôm lấy eo anh hỏi khẽ. Anh có cảm thấy rằng em đang trả thù anh không? Anh nghe thấy cô nói vậy rõ ràng là sửng sốt tột độ, cúi đầu nhìn hai mắt đã sưng vù của cô mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường. Gocchuyenaudio.com. Một hồi lâu sau anh mới nhàn nhạt mở miệng, hắn nói với em như vậy à? Cô ở trong ngực anh khẽ gật đầu một cái, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Lăng Khiên cảm thấy được thân thể gầy gò của cô run rẩy mà cảm thấy đau lòng vô cùng, lại đem áo khoác của mình khoác lên người cô nhỏ giọng nói. Em cho là như vậy. Đồng Yên ngẩng đầu lên đáng thương nhìn anh, trong mắt là sự luống cuống. Anh cúi đầu tựa trán mình vào thán cô cười nói. Nhà đầu ngốc, chỉ vì mỗi việc đấy mà một đêm em cũng không về nhà à? Rồi anh lại xoa tóc cô ôn nhu nói. Tối rồi em đã đi đâu? Bờ sông, giọng cô lộ ra chút ủy khuất, trong mắt anh nhu tình ngày càng đậm và còn lộ ra tia đau lòng rất sâu. Sau này muốn trốn anh phải đi tới nhà trọ nào đó. Dù thế nào em cũng phải chú ý đến an toàn của mình. Biết không, Đồng Yên cắn cắn môi nhìn anh, trong mắt hiện lên sự cảm động. Anh không tức giận sao? Anh cắn cắn lên chóp mũi cô. Có tức giận, anh rất tức giận, hận là không thể treo ngược em ngốc nghếch lên cây dùng roi mà đánh. Đồng Yên mím môi cười cười, mắt tiếp tục chôn trong ngực anh, sau đó đưa tay lên ôm lấy cô anh nói nhỏ. Em mệt quá, Lăng Khiên nhìn cô đánh trống lảng mà lắc đầu cười khẽ, đáy mắt anh đều là sùng nịnh, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, đem áo khoác choàng lên người cô rồi bước nhanh về phía thang máy. Trước khi vào thang máy, anh cúi xuống thì thầm bên tai cô. Coi như là trả thù thì anh cũng không sợ, anh sợ nhất chính là không tìm được em, sau này anh không cho phép em không nghe điện thoại của anh, em lại càng phải hứa là không bao giờ được tắt điện thoại. Có nghe không? Cô nheo mắt lại nhìn anh, đầu lệch sang một bên, lên tiếng phản bác. Nhưng nếu là điện thoại hết pin thì sao? Anh nhìn vào hai mắt cô, đáy mắt dần dần có ngọn lửa nhỏ, cúi đầu hôn lên môi cô một cái nói. Em tự nghĩ biện pháp đi. Tóm lại là nếu chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, anh liền ăn em sạch sẽ. Mặt Đồng Yên đỏ bừng lên, mặt giấu sau vào ngực anh, lầm bầm. Bá đạo, Lăng Khiên ôm cô trở lại phòng ngủ, lúc đó cô trong ngực anh đã ngủ say rồi. Anh đặt cô xuống giường, đắp kín chăn cho cô, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô mà ngắm nhìn dung nhan lúc cô ngủ đến ngẩn người. Mệt mỏi sau một đêm không ngủ nhưng đáy mắt anh vẫn nồng đậm quyến luyến và thương yêu. Đối với việc cô trốn tránh anh cả đêm không về, anh vốn nên tức giận cùng đau lòng, nhưng khi nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ và ánh mắt mệt mỏi, anh có thể cảm nhận thấy chỉ có đau lòng sâu sắc. Anh thậm chí là không muốn đi hỏi người kia rốt cuộc đã nói cái gì với cô, chỉ cần cô đã trở lại, nguyện ý ở bên anh, tất cả mọi chuyện anh cũng có thể không so đo. Anh không dám đi chất vấn cô, không dám ép cô, không dám hy vọng xa vời cô có thể đáp lại tình cảm của mình. Anh chỉ có thể cố gắng hết mình cưng chiều cô, yêu cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút ở bên cạnh mình, có lẽ anh cũng có thể chấp nhận cô vĩnh viễn sẽ không yêu mình. Với anh, yêu như vậy quá sức hèn mọn, nhưng anh biết với cô mà nói quá mức trầm trọng, cho nên dù bây giờ anh thật muốn không rời chăm sóc cô, cũng không ngừng bảo mình nhất định cho cô không gian tự do hít thở, nên vì cô mà tạo ra một bầu trời bao la rộng lớn. Sau cả ngày họp bàn bận rộn, Lăng Khiên rảnh rỗi tay kẹp điếu thuốc lá, ngã mình vào trong ghế mong rằng nhanh đến lúc tan làm. Lục Tư Chiết nhìn vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi của anh, lật xem văn kiện trong tay, điều khàn mở miệng. Gocchuyenaudio.com, người ta nói rằng yêu vào thì càng ngày càng rạng rỡ. Còn cậu làm sao trông giống như là bị mất nước, càng ngày càng tiều tụy đi vậy? Lăng Khiên cúi đầu xoa mi tâm, cúi đầu uống một ngụm cà phê mới lên tiếng. Tối qua một đêm không ngủ, thật mệt mỏi quá, Lục Tư Chiết sửng sốt, chiến đấu hăng hái cả một đêm á, Lăng Khiên trừng mắt một cái. Biến ngay, Lục Tư Chiết nhìn vẻ mặt khó chịu của Lăng Khiên không biết tại sao trong lòng lại buông lòng, thay bằng nụ cười lười nhác nói. Sủng vật của ngươi cho ngươi kinh ngạc gì sao? Lăng Khiên nhếch miệng một chút cười khổ, không đáp lời Tư Chiết mà xoay laptop 180 độ trước mặt anh. Lục Tư Chiết để văn kiện trong tay xuống nhìn về màn hình laptop trên mặt dần dần nghiêm túc một lát sau đưa mắt hỏi Lăng Khiên. Cậu muốn động Trần Dương? Lăng Khiên đốt một điếu thuốc vuốt vuốt miệng cốc cà phê gật đầu, nhìn Tư Chiết cười. Thế nào, có phải có tính khiêu chiến hay không? Lục Tư Chiết cau mày. Trần Dương căn cơ rất sâu, thực lực truyền thông nghiệp còn xa hơn trước. Bây giờ chúng ta chưa đủ sức để vặn ngã nó đâu. Lăng Khiên hít một hơi thật sâu rồi phun ra một vòng khói trắng, ánh mắt trở nên âm u dị thường, nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười. Không phải là Viễn Đông muốn vặn ngã nó, mà là tôi. Lục Tư Chiết kinh ngạc một chút, sau đó vắt lông mày. Cậu muốn kháo chứng khoán của công ty Trần Dương? Lăng Khiên cười cười, vẻ mặt mỏi mệt hiện lên một tia bén nhọn. Lục Tư Chiết mím môi. Vì Đồng Yên, Lăng Khiên bóp tắt tàn thuốc nhìn về phía Tư Chiết, không có gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Tình trạng tài vụ trước mắt của Trần Dương vô cùng hỗn loạn, cổ phiếu trống rỗng cao lợi hại, cho dù tôi không đụng nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị người khác nuốt chọn. Lục Tư Chiết nhìn anh định liệu vẻ mặt kiên định, khẽ cười cười. Cậu an bài bao nhiêu người ở Trần Dương? Lăng Khiên liếm liếm môi, trong mắt tản ra huy quang như thợ săn thấy con mồi tuyệt đẹp, cười đến vân đạm phong khinh. Không nhiều lắm, nhưng bất kỳ đề nghị nào của Thiếu Diệp Trần tôi đều có quyền phủ quyết. Lục Tư Chiết không thể tin được nhìn anh, sau đó vẻ mặt thổn thức mở miệng. Cậu thật ngoan độc, may mà tôi không phải là đối thủ của cậu. Lăng Khiên đứng dậy cho Tư Chiết một quyền. Được rồi, buổi tối tôi có hẹn với Lý Duệ, cậu đi cùng đi. Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, thời điểm này tôi không ra mặt cậu toàn quyền chịu trách nhiệm. Lục Tư Chiết cũng đứng lên, do dự chốc lát rồi trầm thấp nói. Chuyện này cậu muốn gạt Đồng Yên sao? Lăng Khiên lại đốt một điếu thuốc khác đi tới bên cửa sổ, không nói gì. Cậu cần phải nghĩ cho kỹ, vạn nhất cô ấy biết cậu ở đây cố ý phá đổ Trần Dương, có thể hoàn toàn ngược lại đó. Lăng Khiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt nhẹ nhàng rung động, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy. Một lát sau anh cúi đầu mở miệng, Tư Chiết cậu muốn nuôi sủng vật sao? Lục Tư Chiết hơi sững sờ lắc đầu. Không có, tôi không làm những chuyện phí sức không lấy lòng như này. Lăng Khiên cúi đầu cười yếu ớt, phí sức không lấy lòng sao? Cho dù cậu hao tốn hết tâm tư, đem hết toàn lực có phải hay không cũng có một ngày, cô ấy chỉ vì một câu nói của người khác mà không chút do dự rời đi. Lục Tư Chiết đi tới bên cạnh anh, quay đầu cau mày nhìn anh nói. Cậu bây giờ đang nói đến sủng vật hay Đồng Yên? Lăng Khiên mím môi phát thảo dưới khóe miệng, có gì khác nhau sao? Góc truyện audio.com. Đồng Yên là một con người, một cá nhân độc lập. Cô ấy có suy nghĩ, chính kiến riêng của mình. Cậu không nên quá dùng sức lực. Lăng Khiên quay đầu nhìn anh cười đến không có ý tốt nói. Phụ nữ của tôi cậu nghiên cứu thấy triệt như vậy làm cái gì? Tìm hiểu à, Lục Tư Chiết rõ ràng ngần ra, hung hăng lườm anh một cái, xoay người rời đi kèm theo câu nói. Mẹ kiếp, cậu quả thực sẽ biết làm gì? Tôi đi đây, Lăng Khiên thấy Tư Chiết tức giận như vậy mà ngẩn cả người, khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của anh Lục Tư Chiết rất ít khi nói tục mới vừa rồi rõ ràng cậu ta thất thố. Suy nghĩ khốn hoặc của anh bị tiếng báo tin nhắn cắt ngang. Thấy phía trên điện thoại xuất hiện một cái tên, trên mặt lạnh lùng và cương nghị của người đàn ông xuất hiện nụ cười nhu hòa. Anh cầm điện thoại nhắn tin trở lại cho cô, cầm lấy áo khoác nởi lòng cà vạt ra, vừa đi tới cửa trên môi mấp máy một câu gì đó. Rõ ràng là, Tiên Yên, hết chương 16, cách chương.